chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3972, chương 3982, không biết sống chết. Hạng Sở cùng Trần Sau chết cũng không nghĩ tới chính mình không có bị Vương Đại Đông hố chết, phản mà chết trong tay chính mình người. Tuyệt thế đường môn, Lạc Tinh Sơn chiến dịch, tông môn dư nghiệt toàn diệt, vạn cổ tiên tông cũng không dễ dàng, cơ hồ là thảm thắng. Ngao Hàn mang đến chim bay cá nhảy trừ một đầu khủng bố cự thú cùng một bức tượng vàng không chết. Bên ngoài, còn lại chim bay cá nhảy đều là tại Vũ Thánh tự bảo bên trong hóa thành cho bụi, để Ngao Hàn tổn thất nặng nề. Cho nên, Ngao Hàn đối Lâm Phong Thần Quân ý gặp không phải bình thường lớn. Lâm Phong Thần Quân đối với cái này cũng không làm dư thừa giới thiệu. Xích Nguyệt đi đến hai người trước mắt, đôi mắt đẹp tại hai người trên thân đảo qua, quần áo trên người bay phất phới, môi đỏ khẽ mở nói: "Hai vị, cái này tông môn dư nghiệt là toàn diệt, có thể cái này Lạc Tinh Sơn vẫn còn ở đó." Lâm Phong Thần Quân nhíu mày, vẫy chào đem Lạc Tinh chân quân hồn phách bắt đến bên cạnh mình. Hỏi: "Lạc Tinh Sơn nội bộ là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng những tông môn kia dư nghiệt vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Lạc Tinh Sơn bên ngoài?" Ngao Hàn cùng Xích Nguyệt nghe vậy, thần sắc đều là động. Lúc đó bọn họ đều không sao cả truy đến cùng. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Lạc Tinh chân quân bọn họ xuất hiện xác thực kỳ quặc, mà chính là lúc đó bọn họ biểu lộ bọn họ đều trông thấy. Ngạc nhiên, sợ hãi là giả vờ không ra. Lạc Tinh chân quân nghe vậy, sắc mặt biến đến dữ tợn. Cái kia Vương Đại Đông được đến Lạc Tinh Sơn hoàn chỉnh trận đồ, cùng ta tranh đoạt Lạc Tinh Sơn quyền khống chế, ta bất hạnh bị thua. Tất cả mọi người thì toàn bộ bị hắn bài xích đi ra. Nói lên sự kiện này, Lạc Tinh chân quân đối Vương Đại Đông hận đó là như nước sông cuồn cuộn, giống như liên miên bất tuyệt, còn rất mãnh liệt. Vương Đại Đông, lại là Vương Đại Đông. Lâm Phong Thần Quân mày nhíu lại đến càng sâu. Cái này Lạc Tinh Sơn chính là 12 khỏa Phúc Hải Châu một trong. Tổng bộ đạo chân đại đế truyền lời xuống, vật này nhất định phải tới đến. Xích Nguyệt ở một bên chợt nhưng nói ra, không ai dám xem nhẹ nàng nói chuyện. Ngao Hàn ngữ khí không tốt đối Lạc Tinh chân quân nói ra, cái kia Vương Đại Đông bây giờ có thể khống chế mấy thành? Lạc Tinh chân quân hồn phách run lên, vội vàng nói, ngũ thành. Ngao Hàn truy vấn, ngươi đây, một thành đều không có? Lạc Tinh chân quân hết sức khó xử nói ra, được đến Lạc Tinh Sơn hơn 1000 năm, cũng liền khống chế tầng 3, cùng Vương Đại Đông so ra, chính mình quả thực cùng chó không sai biệt lắm, thật là một cái phế vật. Ngao Hàn 10 phần khinh thường nói ra, thân thủ đến Lạc Tinh chân quân trước mắt. Lạc Tinh chân quân không hiểu nhìn lấy hắn. Ngao Hàn càng thêm phẫn nộ, nói, đem khống chế Lạc Tinh Sơn phương pháp nói cho giao ra. Lạc Tinh chân quân nghe vậy, đồng tử đột nhiên co lại. Lạc Tinh Sơn trận đồ hắn một mực coi như chính mình vật, nơi nào có giao ra đạo lý. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Phong Thần Quân. Lâm Phong Thần Quân ào ào nhìn không hiểu Lạc Tinh chân quân ý tứ, nói, cho hắn. Lạc Tinh chân quân thấy thế, cắn răng một cái, đau lòng đem trận đồ giao cho Ngao Hàn. Trận đồ này không chỉ ghi lại khống chế Lạc Tinh Sơn phần ngoài phương pháp khống chế vẫn là một kiện hiếm có pháp bảo. Tại nổ tung lúc, hắn cách Minh Sơn chân quân gần nhất, nếu không có trận đồ này bảo vệ hắn hồn phách, hắn đoán chừng chính mình hồn phách đều khó mà trốn tới. Ngao Hàn một tay lấy Lạc Tinh chân quân trong tay trận đồ đoạt tới, quét một lần liền bay xuống mặt đất, ý thức lan tràn đi ra, bắt đầu luyện hóa Lạc Tinh Sơn phần ngoài. Lạc Tinh Sơn đại điện bên trong, Hắc Tịch cùng cô lấy được chim cả hai hình thể tăng tới 30 trượng. một trái một phải đứng ở bên ngoài vì Vương Đại Đông hộ pháp. Vương Đại Đông ý thức đã đem toàn bộ Chu Thiên Châu luyện hóa bảy thành. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo vô cùng cường đại ý thức bỗng nhiên xâm nhập, kinh động Vương Đại Đông. Tại Vương Đại Đông trong óc, một đầu thanh long bỗng nhiên xuất hiện, mắt rồng che lấp đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này thế mà 10 phần rộng lớn, so với nó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, làm nó chấn kinh chung quanh thời điểm. Một bóng người xuất hiện tại trước mặt nó, cái này người chính là Vương Đại Đông. Một đầu giao long huyết mạch coi như tinh khiết. Vương Đại Đông nhìn từ trên xuống dưới Ngao Hàn. Ngao Hàn lạnh lẽo nghiêm mặt nhìn lấy Vương Đại Đông, ngạo nghễ nói, ngươi chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu, đúng vậy, tìm cũng là ngươi. Ngao Hàn bỗng nhiên nhếch miệng nói ra, há mồm miệng to như chậu máu hướng Vương Đại Đông cắn tới. Vương Đại Đông mặt lập tức thì lạnh xuống tới, không biết sống chết. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, hai con mắt bên trong có hỏa diễm bốc lên, ly hỏa kim đồng, hưu. Trong khoảnh khắc, hai đạo nóng rực hỏa diễm bắn ra mà ra, bắn thẳng đến Ngao Hàn hai con mắt bên trong. Ngao ô, Ngao Hàn kêu rên một tiếng, thân hình khổng lồ không ngừng lăn lộn, toàn thân phủ đầy hỏa diễm, không ngừng là hư huyễn đi xuống. Lạc Tinh Sơn dưới, Ngao Hàn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra một miệng máu đặc lại ngã xuống đất, khôi phục chân thân, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, chấn vỡ sơn hà. Nó thê thảm sao làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Không biết bao lâu, Ngao Hàn thanh âm bỗng nhiên tiêu tan giảm xuống, thân rồng giặt dẻo không nhúc nhích, trên thân sinh cơ hoàn toàn không có. Ngoạc kép, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó trên mặt sợ hãi, một đầu yêu thánh cấp bậc giao long cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc. Đây là khủng bố đến mức nào? Lạc Tinh chân quân sắc mặt trắng bệch, giờ phút này hắn phát hiện mình còn sống cảm giác thực tốt. Xích Nguyệt mặt âm trầm đi thăm dò nhìn Ngao Hàn, sau khi trở về, mặt lạnh lùng nói ra, hồn phi phách tán, tất cả mọi người đều rùng mình. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Thế mà để một cái yêu thánh cứ như vậy vẫn lạc. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Lâm Phong thần quân nhìn xem Lạc Tinh Sơn, muốn nhìn một chút Vương Đại Đông đến tột cùng là dạng gì người. Hắn nhìn lấy sắc mặt không thích hợp Xích Nguyệt nói ra, Xích Nguyệt đặc sứ, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Xích Nguyệt nghĩ thầm, việc này lão nương làm sao biết. Nàng nói ra, Ngao Hàn thân thể ta sẽ dẫn trở về, bên này các ngươi Vạn Cổ Tiên Tông trước coi chừng, chờ ta trở về xin chỉ thị lại nói. Lâm Phong thần quân gật đầu, làm phiền đặc sứ. Xích Nguyệt thả người rơi vào kim điêu trên lưng, kim điêu nắm lấy Ngao Hàn thân rồng biến mất tại đen nghịt tầng mây phần cuối. Đợi nàng vừa đi, Lâm Phong thần quân liền triệu tập còn sống người, đơn giản bố trí một chút, sau đó thì chú đóng ở Lạc Tinh Sơn chung quanh, đem Lạc Tinh Sơn tứ phía đều vây quanh. Đông ca, bọn họ cứ như vậy vây quanh, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Tịch nhìn lấy Vương Đại Đông thông qua trận pháp truyền tống tới bên ngoài hình ảnh, không khỏi lo lắng nói. Vương Đại Đông cười ha ha, không sao, chúng ta thì ở chỗ này bên trong, chờ ta hoàn toàn luyện hóa cái này Chu Thiên Châu, hoàn toàn liền có thể đem Chu Thiên Châu hóa thành tu di giới tử lớn nhỏ. Đến thời điểm bọn họ nếu muốn tìm chúng ta cũng là nói chuyện viển vông. Vậy thì tốt, Hắc Tịch cười nói. Vương Đại Đông mò sờ cằm, suy tư nói, ta xem chừng còn cần nửa tháng mới có thể luyện hóa cái này Chu Thiên Châu. Hai người các ngươi không có chuyện gì lời nói có thể tùy ý chọn cái địa phương ở lại. Ta chỗ này không dùng các ngươi đến hộ pháp. Hắc Tịch vội vàng cao hứng nói ra. Được, cô lấy được chim nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ta ngốc tại chủ nhân bên người. Hắc Tịch nghe vậy càng cao hứng hơn, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ngươi ở tại Đông Ca tùy tiện, nào đó khắp nơi dạo chơi. Nói, nhanh như chớp biến mất tại Vương Đại Đông cùng cô lấy được chim trước mắt. Vương Đại Đông cùng cô lấy được chim liếc nhau, coi là Hắc Tịch đây là phát điên vì cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.